Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 356, chương 356, người giấy. Vù vù, chấm ngoặc kép, đầy trời giòi bọ che ngợp bầu trời mà đến. Chật ních bầu trời, tràn ngập mỗi một tấc không gian. Chúng phun ra từng trận sương mù màu lục, nháy mắt liền đem hư không hòa tan. Đáng sợ đến cực điểm. Cong, thân mã quyết đoán tế ra thần nữ lô. Hừng hực ly hỏa nhuộm đỏ nửa cái bầu trời sao. Vô số giòi bọ hóa thành cho tàn. Thùng thùng, nơi xa truyền đến rung động lớn âm thanh. Vạn trượng trẻ mới sinh động. Nó dùng cả tay chân, như đang bò đi. Động tác cực kỳ quỷ dị. Mỗi đi ra một bước, trên thân sẽ gặp phun ra vô tận giòi bọ. Vô cùng làm người ta sợ hãi. Cùng lúc đó, còn có từng trận ríu rít âm thanh truyền ra. Bén nhọn chói tai. Thân mã vừa nghe đến thanh âm này, tâm thần một hồi hoảng hốt, trong lòng hình như có vô số ma niệm sinh ra, liền thần lực vận chuyển đều đình trệ, tâm như băng thanh, trời sập cũng không sợ hãi, vạn biến như định, thần di khí tĩnh, cát bụi không dính, tục lẫn nhau không nhiễm, hư không nịnh mật, lăn lộn nhưng không vật, chấm ngoặc kép, thời khắc mấu chốt, thân mã trong lòng xẹt qua một vòng tuệ quang, đem đủ loại ma niệm chặt đứt. Sau đó mượn nhờ thần nữ lô oanh mở một cái thông đạo, mang theo kiếm tam xông ra giòi bọ vòng vây. Díu rít, chấm ngoặc kép, kinh khủng hơn hài nhi gáy gọi tiếng truyền đến, như bí mật mang theo vô tận lửa giận. Vạn trượng trẻ mới sinh tốc độ đột nhiên tăng nhanh, một cỗ màu máu oán khí theo nó trong cơ thể dâng lên ra, cơ hồ hóa thành một mảnh huyết hải, tràn ra khắp nơi đến cả phiến thiên địa. Tám môn mở, côn bằng cấp tốc, thân mã một lát không dám dừng lại, gia tốc rời đi. Loại sinh linh này quá quỷ dị, không chỉ là bản thể của nó, còn có nó sử dụng thần thông, liền như là quái dị không rõ, nhường người kinh dị. Một đuổi một chạy, dòng dã tiếp tục nửa tháng, thẳng đến đi ra cơ hồ hoàn toàn tối bầu trời sao. Vạn trượng trẻ mới sinh mới đình chỉ truy kích. Hô, rất lâu không có chật vật như vậy. Thân mã nhìn qua phía trước điểm điểm tinh mang, lập tức thở dài một hơi. Ở cái kia mảnh hắc ám bầu trời sao bên trong, khắp nơi đều là không hiểu thấu tràng vực, mười phần khác thường, nhiều lần kém chút bị trẻ mới sinh đuổi kịp. May mắn, cuối cùng đi ra cái kia phiến mê chướng nơi, chờ bản đại gia trở thành đại thánh, nhất định phải về là tốt tốt độ hóa cái kia phá tiểu hài. Kiếm tam tức giận nói, cái kia quỷ đồ chơi quá buồn nôn, đời này ta đều không muốn gặp lại. Thân mã lắc lắc đi, hướng phía trước đi tới. Chỉ là còn chưa đi ra xa ba trượng, thân mã đột nhiên dừng bước, mặt trầm như nước. Lão đại, người như thế nào rồi? Kiếm tam nghi ngờ nói. Phía trước lập lòe một điểm tia sáng trắng, nhìn từ xa tựa hồ là ngôi sao phát ra tia sáng. Thế nhưng ở thân mã cảm giác phía dưới, nhưng không có đơn giản như vậy. Tia sáng trắng chính lấy cực nhanh tốc độ hướng bên này chạy đến. Mơ hồ mang theo một cỗ cường đại gợn sóng. Có sinh linh chính hướng chúng ta bên này chạy đến. Chính là chân trời chỗ cái kia điểm trắng. Không tốt, nhanh trượt, cái kia căn bản không phải là người. Thân mã vận chuyển ngũ sắc thần nhãn nhìn sang. Tròng mắt bỗng nhiên co vào. Kinh hãi không thôi, hắn vội vàng cuốn lên kiếm tam, hướng một phương hướng khác chạy trốn. Nơi xa, xuất hiện một tôn trắng đến phát sáng thân ảnh. Đây là một tôn cao tới 20.000 trượng người giấy. Nó toàn thân tựa hồ cũng là từ giấy đi lên. Khuôn mặt cứng ngắc, ánh mắt ngốc trệ, hai má thoa một vòng son phấn. Vô cùng quỷ dị, nó mỗi phóng ra một bước, như cùng thiên địa tương hợp. Động tác mặc dù lộ ra mười phần vụng về, theo cái đề tuyến con rối, thế nhưng tốc độ cực nhanh, nhất thuấn thiên lý, như là vượt qua hư không. Đại, thánh cấp người giấy, khó trách cái kia phá tiểu hài sẽ từ bỏ đuổi giết chúng ta. Nguyên lai là đến người giấy địa bàn, chúng ta chẳng lẽ đi nhầm đường, tiến vào âm minh chi địa đi. Kiếm tam run rẩy nói, giấy, chấm ngoặc kép. Quỷ dị âm thanh từ người giấy trong miệng truyền ra. từng đạo bóng tối ở thân mã chung quanh hiển hiện. Như man thú gào thét, lại như hung quái gào thét, nhưng lại không nhìn thấy thân ảnh. Giống như là du đãng ở mặt khác một giới, không thuộc về thế này. Uống, thân mã một tiếng gầm điên cuồng, huyết dịch khắp người như tiếng sấm, nháy mắt đem xâm nhập trong cơ thể quỷ dị khí tức ma diệt. Chung quanh bóng tối cũng theo đó tiêu tán mở ra, giống như trước đó tất cả đều là hư ảo. Hút, người giấy ngừng lại, mở cái miệng rộng bỗng nhiên một hút, bốn phương tám hướng tinh khí đều bị rút ra tới. Toàn bộ thân thể lập tức bành trướng, như là một viên ngôi sao to lớn. Hô, một ngụm chọc khí phun ra đến, như vũ trụ hàng tỷ hàng tinh hội tụ vào một chỗ. Hóa thành một đạo diệt thế ánh sáng, bàng bạc uy áp bao phủ cả phiến thiên địa. Chư thiên biến sắc, nhật nguyệt vô quang, cực kỳ kinh người. Chọc khí những nơi đi qua, hư không xuyên thủng, đây là một loại đè ép tam giới lực lượng. Giống như muốn một lần nữa khai thiên tích địa, hoán thần ma quy vị, tái tạo càn khôn. Không được, thân mã kinh dị vạn phần, phía sau bốc lên từng tia mồ hôi lạnh. Chọc khí cơ hồ bao phủ nửa mảnh bầu trời sao. Hắn biết đã tránh cũng không thể tránh. Xoẹt, thân mã tế lên thần nữ lô, vô lượng thần năng cuồn cuộn tràn vào trong đó. Trên đó một vài bức cổ xưa đồ khắc giống như sống lại. Tiên cầm cổ thú, mặt trời, mặt trăng và ngôi sao, viễn cổ thần linh, đều lưu chuyển lên ánh sáng. Ầm ầm, đây là một hồi kinh thiên va chạm mạnh, càn khôn đảo ngược, xiềng xích trật tự bốn phía bay múa, hỗn độn khí mãnh liệt, địa phong thủy hỏa đều hiện, đem nơi này hóa thành một mảnh tuyệt vọng nơi. Đạp đạp, chấm ngoặc kép, thân mã khóe miệng tràn ra mấy sợi máu tươi, rút lui mấy trăm trượng. Lão đại, người không sao chứ? Kiếm Tam khẩn trương nói. Không sao, cái này đại thánh làm sao cảm giác hơi yếu a? Tựa hồ có thể giết. Thân mã kinh nghi nói. Sau một khắc, hắn một bước phóng ra, oanh ra từng đạo dấu móng, như biển gầm đánh ra con đê, như ngân hà va chạm cổ tinh, huyết khí đầy trời, xuyên qua mây xanh, một đạo lại một đạo hư không gợn sóng dập dờn mở ra. Chấn động đến chư thiên cùng run, giống như khai thiên tích địa. Phốc, người giấy cái kia thân thể cao lớn bị đánh xuyên mấy cái lỗ lớn, không ngừng ra bên ngoài thoát hơi, thân hình không ngừng thu nhỏ, liền như là búp bê bơm hơi như vậy. Vô lượng thọ mã, kém chút bị người giấy cái kia đại thành cấp đại thánh khí tức mê hoặc, không nghĩ tới sẽ như vậy yếu, cuối cùng là làm sao đản sinh. Thân mã nghi hoặc không thôi. A ba, người giấy giận, trong miệng nói thầm lên quỷ dị chú ngữ. Trên người lỗ thủng cấp tốc khép lại, hùng vĩ bàng bạc đại thánh uy áp một cái tràn ngập ra. Từng đầu đỏ thẫm xiềng xích trật tự từ dưới chân lan tràn ra ngoài. Sạt rung động, đỏ thẫm xiềng xích giống như sinh trưởng dây leo, che ngợp bầu trời hướng thân mã đánh tới. Cùng lúc đó, người giấy thân thể nhanh chóng bành trướng. Vỡ nát bầu trời, như là một tôn thượng cổ thần minh, chúa tể trong nhân thế. Nó đây là tại lấy đại thánh quy tắc cưỡng ép áp chế thân mã. Thân mã cảm nhận được một cỗ áp lực cực lớn, giống như hãm sâu vũng bùn, khó mà động đậy, ngay cả thể nội thần lực vận chuyển đều nhanh muốn đình trệ. Uống, hắn kéo căng thân thể, kiệt lực đối kháng, đây là hắn lần thứ nhất không bằng vào ngoại vật chống lại đại thánh cấp tồn tại. Phải biết, thánh nhân vương cùng đại thánh ở giữa tồn tại một đạo hàng rào. Liền như là chảm đạo vương giả cùng thánh nhân ở giữa khe rãnh. Giống như khác nhau một trời một vực, khó mà vượt qua. Đừng nói là thánh nhân vương lục trọng thiên, là được cửu trọng thiên đỉnh phong. Dù là chỉ nửa bước vào đại thánh lĩnh vực, đối mặt chân chính đại thánh cũng khó có thể vượt giới mà chiến. Trừ một chút đặc biệt chủng tộc. Ví dụ như thánh linh nhất mạch, cùng với một chút vạn năm khó tìm, đột phá thần cấm thiên kiêu, có thể nghịch thiên đánh một trận, mở cửa, tử môn, càn khôn quẻ, âm dương đại ma bàn. Trong hư không hiển hiện hai cánh cửa, âm dương nhị khí che ngợp bầu trời tuôn ra, giống như vô cùng vô tận, Sau đó ở trên bầu trời hình thành một cái che khuất bầu trời đại ma bàn. Cối xay khổng lồ chậm rãi chuyển động. Liên miên thi thể rơi xuống ở trên đó trong lỗ thủng. Không ngừng bị nghiền nát. Hóa thành bùn máu. Đây hết thảy. Vô cùng chân thực. Đây là thân mã từ Phục Hy sông ngòi cuối cùng một đoạn lĩnh ngộ bí thuật cấm kỵ. Có thể ma diệt chư thiên sinh linh. Từng đầu đỏ thẫm xiềng xích trật tự bị đại ma bàn vỡ nát. Không chỉ như vậy, người giấy cái kia thật lớn đại thánh tràng vực cũng bị đại ma bàn xé ra một đường vết rách. Cạc cạc cạc, chấm ngoặc kép, người giấy giống to, chập ngón tay lại như dao. Vang dội keng keng, hướng âm dương đại ma bàn bổ tới. Thánh uy diệu thế, hỗn độn khí bốn phía, lưu chuyển ra từng mảnh chói mắt ánh sáng thần thánh. Giống như là muốn xuyên qua chỉnh phiến vũ trụ. Răng rác. Giống như là hai mảnh bầu trời ở va chạm. Liên miên mưa ánh sáng vẩy xuống. Kia là vỡ vụn đại đạo pháp tác. Đại ma bàn chống đỡ thời gian ba cái hô hấp. Ầm ầm vỡ nát. Thế nhưng người giấy bàn tay cũng phá tan. Ô uế chọc khí cuốn ngược ra. Thật là có điểm yếu. Như vậy, hôm nay đồ đại thánh. Thân mã toàn thân huyết khí sôi trào. Trái tim như thiên cổ sấm sét, phía sau hiện ra máu me đầy đầu rồng, long uy cái thế, bá thiên tuyệt địa, duy ngã chân long quyền, xì mị võng lượng, người giấy trên thân tràn ra vô lượng quỷ dị hắc vụ. Đến 100.000 ghi bóng tối quái vật nổi lên, có đầu người thân sói, có hồn thể mọc đầy xúc tu, có trán nở hoa, hình thái khác nhau, lít nhà lít nhít, vô cùng dọa người. Mặc cho ngươi muôn vàn thuật pháp, vạn loại thần thông, ta từ lấy chân long quyền phá đi. Thân mã toàn bộ thân hình đều hóa thành một cái to lớn nắm đấm. Hoàn toàn đỏ đậm, giống như cháy hừng hực hỏa diễm. Xa xa nhìn qua, tựa như là một cái nắm đấm đang oanh kích một cái che trời cự nhân. Chân long quyền, có truy kích chư thiên xu thế. Ép hư không ầm ầm rung động, từng đạo vết rách nổi lên. Cương phong tứ nghiệt bát phương, phốc phốc phốc, nắm đấm những nơi đi qua, ánh sáng chướng mắt, liên miên bóng tối quái vật ầm ầm sụp đổ, hóa thành màu đen sương mù, bốc hơi dựng lên, quyền thế không giảm, đánh vào người giấy trên cánh tay phải, tóe lên một chuỗi chất lỏng màu xám, một cái cánh tay trực tiếp bị đánh nát, a, chấm ngoặc kép, kêu gào thê lương âm thanh từ người giấy trong miệng phát ra. Từng sợi tinh mang từ cái này đờ đẫn đồng tử bên trong bắn ra. Xé rách hư không, hóa thành ngập trời ánh kiếm hướng thân mã bổ tới. Thân mã lại như là trên mũi đao vũ giả. Chợt cao chợt thấp, chợt trái chợt phải, vô cùng linh hoạt, đang tránh né ánh kiếm đồng thời. Hắn liên tục phản kích, một hồi kinh khủng đại chiến tiến vào gay cấn. Tình hình chiến đấu vô cùng thảm liệt. Mặc dù người giấy thực lực so bình thường đại thánh yếu rất nhiều. Nhưng đại thánh dù sao cũng là đại thánh. Có một đạo thiên nhiên hàng rào. Thật đáng sợ. Kiếm tam ở phía xa thấy kinh hãi nhục chiến. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy đại thánh cấp bậc chiến đấu. Quả thực bóp một cái mồ hôi lạnh. Phốc, mấy trăm đòn sau đó. Thân mã ọe ra một ngụm máu tươi. Trên người hắn có mấy đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Một cái chân trước lại bị đánh nát. Thế nhưng, trên mặt của hắn cũng không xuất hiện đồi bại sắc. Ngược lại mười phần phấn khởi. Giết, ánh mắt của hắn đã đỏ. Hung uy cái thế, vật lộn người giấy. Vào giờ phút này, người giấy toàn thân rách rách dưới dưới. Chỉ còn lại có một cái hoàn chỉnh cánh tay. Ánh mắt của nó mười phần ngốc trệ. Giống như chỉ có giết chóc bản năng. Thiên băng địa liệt, giống như càn khôn đại phá diệt. Liên miên mưa ánh sáng vẩy xuống. Người giấy thân thể càng đánh càng nhỏ. Khí tức cũng càng ngày càng uể oải. Theo cuối cùng một tiếng vang thật lớn truyền ra. Người giấy ầm ầm sụp đổ. Tại chỗ chỉ để lại một giọt đục ngầu huyết dịch. Đây là một cỗ không tên tim đập nhanh cảm bao phủ ở thân mã trong lòng. Hắn từ trước mắt giọt này đục ngầu huyết dịch bên trong cảm thấy từng tia chí tôn khí tức. Người giấy nếu là bởi vậy hóa hình ra, vậy cái này nhỏ máu chủ nhân tối thiểu nhất là một cái kẻ thành đạo khác biệt. Thậm chí có thể là đế cùng hoàng. Cái gì? những cường giả kia huyết dịch có thể diễn sinh ra đại thánh cấp quái vật. Lúc này, Kiếm Tam cũng bu lại. Kinh thanh hô to, đại đế cổ hoàng sâu không lường được. Đến loại kia cảnh giới, vượt qua tất cả lẽ thường, chưa hẳn không thể nào. Nếu ta đoán không lầm mà nói, trước đó gặp phải cái kia vạn trượng trẻ mới sinh cũng hẳn là tà máu biến thành. Người giấy thực lực so với bình thường đại thánh yếu nhược rất nhiều. Có thể là bởi vì nó hình thành điều kiện tương đối đặc thù. Khuyết thiếu nội tình tích lũy. Bằng không, ngã xuống 89 phần 10 chính là ta. Thân mã đáp lại nói. Vậy cái này nhỏ máu còn hữu dụng sao? Kiếm Tam hỏi. Quá quỷ dị, hay là hủy đi ổn thỏa? Thân mã trầm giọng nói. Chữa trị thương thế về sau. Thân mã tiếp tục hướng phía thần thoại cổ lộ chỗ sâu tiến lên. Tìm kiếm Linh Bảo Thiên Tôn di tàng. Đây là hắn mục đích của chuyến này. Thần thoại cổ lộ cùng hoàng kim cổ lộ khác biệt. Đây là một mảnh không có dấu vết mà tìm kiếm hoang vu khu vực. Lại thêm những cái kia kinh khủng tràng vực. Ví dụ như lỗ đen. Vô cùng ấm. Vô cùng ép các loại. Nhường người nửa bước khó đi. Trong vũ trụ tăm tối. Thân mã cùng Kiếm Tam liền như là biển cả bên trong mấy hạt bụi bặm. Khó mà cùng cực mảnh tinh vực này giới hạn. Có lẽ là giáng lâm địa điểm tương đối đặc thù. Có lẽ là vận khí quá kém. Lại có lẽ là lão thiên gia đùa giỡn. Bọn họ đi tới mảnh tinh vực này đã một năm có thừa. Bình thường tu sĩ không thấy một cái. Đụng phải tất cả đều là quỷ dị không tên sinh linh. Ví dụ như ở Minh Hà bên trong chèo thuyền lão đầu. Phun ra nuốt vào âm khí ma đằng. Dài hàng ngàn tấm miệng nhền nhện các loại. Còn có một chút đồ vật 10 phần quái dị. Như đẫm máu và nước mắt bia đá. Phun ra âm khí đầm lầy. Nửa đêm ca hát minh địa. Lão đại, chúng ta chẳng lẽ thật tiến vào trong truyền thuyết luân hồi chi địa đi? Liền như là ngươi lên lần đi tới ta chỗ phương kia thế giới đồng dạng. Khoảng thời gian này đến, Kiếm Tam đã bị sợ vỡ mật. Nói thẳng run lên. Cần phải sẽ không, thần thoại tế đàn tồn tại đã lâu. Nơi này 89 phần 10 chính là thần thoại cổ lộ. Chỉ là chúng ta bị truyền tống đến trên cổ lộ vùng quỷ dị thôi. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có giết ra ngoài. Phốc, vừa rồi, thân mã cùng một đầu đại thánh cấp quỷ vật chém giết. Thân thể thụ trọng thương. Toàn thân liền không có một khối hoàn chỉnh địa phương. Thảm liệt chém giết vẫn còn tiếp tục. Thân mã một đường đánh ngang các địch, cơ hồ là chảy xuống máu ở giò đường. Trong lúc đó còn đụng phải một chút di tích, trong đó một chút đến nay vẫn còn sót lại bộ phận hoàng đạo pháp tắc. Nguy hiểm tầng tầng lớp lớp, nhiều lần, thân mã đều kém chút vẫn lạc. Thời điểm nghiêm trọng nhất là đụng phải một tôn nửa bước chuẩn đế âm thi. Liên tục đuổi giết hắn 1 triệu dặm, giết hắn lên trời không đường, xuống đất không cửa, vui mừng. Hắn cuối cùng vẫn là đào thoát, cũng chính bởi vì âm thi truy sát, để hắn triệt để rời xa cái kia phiến vùng quỷ dị. Bước vào bình thường thần thoại cổ lộ, hô, 5 năm, cuối cùng rời đi cái kia địa phương rách nát, thật sự là không dễ dàng a. Thân mã thở ra một ngụm chọc khí, kéo căng thân thể cuối cùng có thể buông lỏng xuống. Lão đại, mau nhìn, nơi đó có, chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.